Yun Che Long Phích, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 13, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Che Chung cũng vượt qua được thời kỳ ốm nghén, tính tình cậu cũng vì thế mà thay đổi khá nhiều, cậu trở nên dễ chịu, trầm lặng hẳn chứ không còn hay nhõng nhẽo, hờ chút là quậy nháo cả lên như trước nữa. Cứ theo như Yun Ho nhận định thì cậu bỗng dưng ngoan ngoãn hẳn ra. Có lẽ là vì ý thức được việc mình sắp sửa làm mẹ, thế nên là con người ta tự nhiên trưởng thành chứ không còn trẻ con như trước nữa chăng? Mặc kệ, nguyên nhân gì cũng được, miễn là Che Chung trở nên ngoan ngoãn hơn cũng đủ khiến cho Yun Ho hài lòng rồi. Bởi lẽ, nói gì thì nói, điều mà Yun Ho cần nhất ở một người vợ chẳng phải là ngoan ngoãn yên phận, không xen vào việc riêng của anh cũng như không khiến anh vướng bận để anh có thể thảnh thơi làm việc và kiếm tiền hay sao? Cũng chính vì vậy mà anh cư xử thoải mái với cậu hơn trước. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng hiểu, cậu hiện tại đang mang trong người đứa con của anh, mang trong người cơ hội để anh có một gia đình thực sự, để anh có cái để quan tâm chăm sóc. Vì thế mà anh đối xử với cậu dịu dàng hơn, cố gắng thu xếp công việc để nhén ra thêm một ít thời gian mà vun vén cho cái gia đình nhỏ này có được thứ hạnh phúc thật sự. Nhưng mà, vẫn là chưa đủ, sự thật thì Che Chung chỉ trở nên dễ chịu và trầm hơn bên ngoài thôi, chứ con người bên trong của cậu thì lúc này lại đang có nhiều biến động hơn bao giờ hết. Đã nói là bà bầu mà tâm tính nhạy cảm hết biết, đã vậy còn thích suy luận lung tung bang. Cậu trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng khiến cho cậu buồn bã, suy nghĩ lung tung, trằn trọc không yên cả ngày. Đáng lo nhất là cậu lại không biểu lộ điều đó ra ngoài mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm mọi thứ một mình. Điều này cộng với bản tính vốn dĩ vô tâm, lạnh lùng của Yun Ho kết hợp thành một thứ thuốc độc chậm chậm thấm đẫm tâm hồn của cậu, phá hủy mọi cố gắng có được hạnh phúc của cậu từ trước đến nay. Che Chung à, tôi về rồi đây. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh một Che Chung đang im lặng ngồi xem TV trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc đĩa đựng vài thứ trái cây đã vơi quá nửa. Anh mới về, anh có muốn ăn gì không? Cậu dịu dàng đáp lời anh, không cần, tôi ăn cơm rồi. Em đi ngủ sớm đi, tôi đi tắm rồi sẽ lên sau. À, mẹ và Yu Chun đâu? Mẹ Dung và Yu Chun vừa đi ngủ xong. Cũng trễ quá rồi còn gì, cũng phải. Em đi ngủ đi, Yun Ho à, vẫn là anh không thể nào quay lại để nhìn em, dù chỉ một lần hay sao? Anh vẫn vô tâm như ngày nào, vẫn không thể cho em được một lời giải thích vì sao anh về trễ. Vẫn xem em như một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ cần làm theo những điều anh muốn chứ không cần quan tâm đến cảm giác của em. Em vẫn luôn tự cho mình là vợ của anh. Và vì là vợ của anh, nên em cũng biết ghen mỗi khi anh về trễ, người nồng nặc thứ mùi rượu bia son phấn đàn bà tạp nham. Và em cũng biết buồn, biết tủi thân khi chồng mình không thèm ngó ngàng đến bữa cơm mình nấu. Cũng biết sợ hãi cảm giác bị chính người chồng mình đầu ấp tay gối bỏ rơi lại phía sau, cô đơn, lạnh lẽo. Yun Ho à, cảm giác của em bây giờ kỳ lạ lắm. Em, cũng không biết là như thế nào nữa. Em cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm. Em cảm thấy lo lắng khi cảm giác anh đang bước nhanh hơn, bỏ lại em sau lưng. Và em, cảm thấy vỡ òa trong sung sướng khi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc ôm em, dịu dàng nói chuyện với bé của chúng ta mỗi đêm. Có lẽ là, em đã yêu anh, Che Chung Hyung, bác Dung bảo Hyung xuống ăn sáng đấy. Góc truyện audio.com, Yu Chun thò đầu vào quẳng cho Che Chung một câu xong chạy biến xuống nhà, mặc cho cậu ngái ngủ ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn qua phía giường Yun Ho thường nằm. Yun Ho à, dậy đi anh, xuống ăn sáng ca, bối rối, hụt hẫng, không có anh ở đó, chăn nệm kế bên lạnh ngắt, chắc anh dậy lâu lắm rồi, cũng đúng thôi, anh đâu có dư thời gian mà suốt ngày ở nhà ăn với ngủ như em được. Anh còn phải đi kiếm tiền nuôi cái, cục nở, là em đây, em đúng là đối tác vô dụng nhất trong cuộc đời anh. Lẽ ra, em không nên xuất hiện, có lẽ, nếu như thế, anh sẽ tìm được cho mình một người vợ thật sự để anh chăm sóc và yêu thương, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Như bây giờ, đem bộ mặt buồn bã, ngổn ngang suy nghĩ dằn vặt và âu lo xuống nhà, bỗng ánh mắt Che Chung như vụt sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc ấy trong gian bếp bé nhỏ. Yun Ho, anh chưa đi làm à, hôm nay tôi không đi làm. Em ăn sáng nhanh đi rồi cùng tôi đi mua ít đồ cho con. Bất ngờ thật, một người chỉ biết đến công việc như anh cũng chịu nghỉ làm để đi mua sắm cho con với em như một người cha tận tụy sao? Hay là, anh yêu em, sẽ là thật chứ, Yun Ho à, em yêu anh, em thật sự yêu anh, gia đình của chúng ta, sẽ hạnh phúc anh nhé, bây giờ mình mua gì hả anh, mua một ít quần áo, vật dụng cần thiết và một ít đồ chơi là đủ rồi, Yun Ho à, cái áo hồng này đẹp quá. Lấy cái này nhé, em không biết nghĩ à, lỡ con là con trai thì sao? Em phải chọn sao cho cả trai và gái đều mặc được. Được rồi, là em ngốc. đừng gắt lên như thế. Em xin lỗi mà, Yoon-ho, con heo bu này dễ thương quá. Mình mua cho con nhé. Ừ, chắc con thích lắm. Con heo giống mẹ nó. Ấm, à, Yoon-ho, anh vừa khen em ấm à, là thật chứ? Thật chứ, Jae-chung, giả, cái đầm bầu này có vẻ hợp với em. Em vào thử đi, sau này bụng to ra không mặc đồ thường được đâu. Tôi không muốn sáng sớm phải chạy đi mua quần áo cho em. Là anh quan tâm em sao? Yoon-ho à, em yêu anh. Chiếc xe ô tô sang trọng chờ tới trước cửa nhà của Yoon-ho, sau đó là một vài hồi chuông nhã nhặn e dè vang lên, tôi ra đây. Yoo-chun, với bộ dạng hết sức bê bối, dép lào, áo ba lỗ và quần sọc hoa chạy ra mở cửa. Nó đang bận học bài, thật cũng không để ý mình đang mặc cái gì, xin chào. Ôi, Sim Chang-min mỉm cười, sau đó suýt té ngửa ra sau bởi phong thái. Hồn nhiên của anh bạn nhỏ họ Park kia, vâng. Ơ hơ, Yoo-chun đần mặt ra nhìn vị khách lạ ăn mặc đẹp đẽ kia, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn buồn cười của anh ta, sau đó nhìn lại mình. Mới biết mình thật mất lịch sự, xin lỗi nó tít mắt cười cầu tài tôi đang mải dọn dẹp một số thứ nên không để ý anh tìm ai ạ, tôi tìm Kim Jae-chung. Đây có phải là nhà cậu ấy không? Vâng, đúng rồi. Mời anh vào nhà, anh Jae-chung vừa đi ra ngoài một lát chắc cũng sắp về rồi. Gật đầu cảm ơn, Chang-min bước vào theo sau Yoo-chun để vào nhà. Không gian ấm áp nơi phòng khách nhanh chóng hiện ra trước người giáo viên trẻ tuổi, bài trí rất hài hòa và có phong cách. Chang-min gật đầu khen thầm. Lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra. Chào cậu, xin hỏi cậu đây là, dạ cháu chào bác. Cháu là Sim Chang-min, thầy giáo chủ nhiệm của Jae-chung tại trường đại học năm vừa rồi, oa. Quý hóa quá. Hóa ra là thầy giáo của Jae-chung nhà tôi. Thật ngại quá, cháu nó vừa cùng chồng đi ra ngoài mua sắm mấy thứ thầy chịu khó đợi một lơ tá nhé. Thầy có muốn uống gì không? Chồng, Chang-min lẩm bẩm cái từ ấy trong đầu. Jae-chung hóa ra đã lấy chồng rồi sao? Con trẻ như vậy, gocchuyenaudio.com. Chang-min khẽ lắc đầu thầm tiếc một khi đã vướng vào hôn nhân thì sự nghiệp khó phần mà bay cao được nhất là khi đã đứng vào vai trò một người vợ. Cũng không biết bản hợp đồng lần này Chan-min mang đến cho Jae-chung, phía bên công ty chủ quản có yêu cầu là chưa kết hôn hay không? Cầu trời là không phát sinh ra cái điều khoản quái quỷ ấy. Chang-min đã phải rất cân nhắc trong các cựu học sinh của mình để chọn ra một người phù hợp và còn phải cất công đi đến tận nhà học viên của mình để thông báo tận nơi. Có thể nói anh rất kỳ vọng vào bản hợp đồng này, mong muốn nó sẽ nâng đỡ cho nhân tài có điều kiện phát triển hết mức của mình. Đó là thông báo tuyển người kèm theo bản hợp đồng ký trong 5 năm của tập đoàn thời trang Red Sun. Đây là một trong những tập đoàn thời trang lớn mạnh nhất Hàn Quốc cũng là tập đoàn thời trang có sức vươn ra quốc tế mạnh nhất hiện nay. Hiện tập đoàn đang cần tuyển một lớp người mới, Hồng Ta-hi đổi bộ mặt nhân viên, cán bộ cũ đang dần đi vào rệu rã của mình. Và đặc biệt trong ngành thiết kế thời trang, tập đoàn đòi hỏi rất khắt khe cũng vì thế, khoa thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Seoul chỉ được nhận một giấy thông báo và một bản hợp đồng duy nhất. Nếu như lần này, Sim Chang-min không giới thiệu được một ứng cử viên xuất sắc thích hợp để gửi đi cũng như Jae-chung không thể làm được việc này, thì coi như danh tiếng của trường Đại học Mỹ thuật Seoul như bỏ đi rồi. Thế nên Chang-min mới sơ phải kỳ công như vậy. Mặt khác, Jae-chung không phải là một học sinh tài năng tầm thường. Xét về học lực trên trường, cậu ấy hoàn toàn dễ bị lẫn vào số đông, thế nhưng làm giáo viên chủ nhiệm Chang-min biết rõ nhất khả năng của Jae-chung. Cậu nhóc này có cái nhìn độc đáo về thẩm mỹ khác hẳn những học sinh mà Chang-min từng hướng dẫn. Anh không thể ngờ được là cậu nhóc mặt mũi sáng sủa. Có chút xinh xắn, này lại chứa đựng nhiều ý tưởng táo bạo và liều lĩnh về trang phục như thế trong đầu. Nếu giới thiệu cho Red Sun, chắc hẳn họ rất thích thú. Mới suy tư đến đó thì cánh cửa nhà đã mở ra, mẹ Yoo-chun. Hyung về, à thầy Sim, Jae-chung, cách chương.